PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, tử vong triều trạch. Chuyện này, Canh Long vừa mới chuẩn bị đem danh sách đem thả hạ. Thấy một cái bị sức tên. Ngay từ đầu Canh Long cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn đem danh sách cho cầm lên. Nhìn kỹ một lần, chắc chắn không có sai sau khi. Kia Canh Long nhưng là cảm giác có chút khó tin. Hắn đem danh sách đưa cho lão Tích Dịch. Lão đầu, cái này Trương Tinh là chuyện gì xảy ra? Viết như thế nào lên lại xóa sạch? Lão nghe vậy Tích Dịch ngẩn người một chút. Qua một hồi lâu, hắn giống như là nhớ tới cái gì? Lúc này mới lên tiếng đạo. Hả, tên kia, vốn là cũng là quyết tâm muốn gia nhập đến chúng ta trong quân đoàn. Bất quá ta nhìn mặt người tương bất thiện. Trao đổi với người đứng lên cảm giác không quá bền chắc. Ngay tại ta muốn cự tuyệt hắn lúc, vừa nghe đến ghi danh viên nói tên ngươi, chính hắn liền đi. Ta lúc ấy còn buồn bực là chuyện gì xảy ra trong. Thế nào, người này ngươi biết? Canh Long nghe đến đó, hắn chính là có chút chắc chắn. Tiểu tử kia nhất định là Trương Tinh không thể nghi ngờ. Bằng không, hắn làm sao biết nghe được tên mình liền rời đi trong. Lão Tích Dịch nhìn một cái sắc mặt của Canh Long không đúng. Hắn biết chắc có chuyện, cũng sẽ không nằm, lập tức đứng dậy, kêu Canh Long ngồi xuống đạo. Canh Long, chúng ta thú tộc có một sở trường, đó chính là đã gặp qua là không quên được. Người nói thế nào tiểu tử dung mạo ta nhưng là nhớ rõ. Nếu như hắn với ngươi không hợp nhau, ta đây liền sắp xếp người đem bức họa cho chỉnh ra đến. Giao phó các anh em đi bắt hắn cho bắt trở lại. Canh Long chính giàu gì không biết rõ làm sao đi tìm kia Trương Tinh. Nghe lão Tích Dịch nói đến đây ngữ, Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Dù sao kia Trương Tinh trên người tà thuật quá nhiều, coi như là sống sót, Canh Long cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng là tối vấn đề mấu chốt là Tiêu Oánh Oánh bọn họ cuối cùng tiếp xúc chính là Trương Tinh. Nghĩ đến kia Trương Tinh coi như không biết Tiêu Oánh Oánh cụ thể chỗ, đại khái vị trí buôn bán cũng là biết. Cân nhắc đến một điểm này, Canh Long cảm giác mình vẫn có cần phải đem kia Trương Tinh cho bắt trở lại, hỏi một chút kết quả. Lời như vậy, chính mình không đến nổi với con ruồi không đầu như thế. Căn bản cũng không có phương hướng. Lão đầu, vậy thì làm phiền ngươi tìm mấy cái đáng tin huynh đệ. Cẩn thận phân phó, đem cái kia Trương Tinh bắt lại cho ta. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, là một người lưỡng tính. Nhất định phải nói cho các anh em nhất định phải cẩn thận. Nếu thật là không bắt được, chỉ cần nhìn chăm chú hắn tung tích, lập tức cho chúng ta biết là được. Lão Tích Dịch kiến thức rộng, vẫn biết người lưỡng tính. Nghe một chút Canh Long cuối cùng với người lưỡng tính có đụng chạm, sắc mặt hắn tối sầm lại, tiến tới Canh Long bên cạnh, thấp giọng nói, Canh Long, người phải nói tiểu tử kia là người lưỡng tính, chúng ta đây cũng không cần đại phí chu trương rồi. Người lưỡng tính ở ta yêu thú trong bộ lạc, chỉ có chết nhà tắm mới là bọn hắn chỗ ở. Ở những địa phương khác, chỉ cần bọn họ bại lộ một cái thân phận của mình, lập tức cũng sẽ bị mọi người đánh chết. Ai để cho bọn họ sống sót phương thức quá mức ác độc trong. Chúng ta tư tinh nhiệm vụ khoảng cách tử vong nhà tắm không xa. Đến thời điểm chúng ta làm xong nhiệm vụ trực tiếp đi giết. Canh Long không nghĩ tới này chó ngáp phải ruồi, lại là tìm được chính chủ. Hắn với lão Tích Dịch thảo luận một phen, phát hiện lão Tích Dịch nói phương pháp vẫn tương đối đáng tin. Nguyên lai Canh Long không biết. Những người lưỡng tính kia nhìn như thực lực mạnh mẽ, nhưng là vì duy trì bọn họ sinh mệnh lực, mỗi ngày buổi tối đều phải hồi cái chết đến nhà tắm, hút lấy nhà tắm bên trong tử vong chi khí. Có tin tức này, Canh Long vẫn thật là không sợ không tìm được kia Trương Tinh rồi. Nghĩ đến thời điểm, chính mình để cho Bỉ Mục ra mặt, dựa vào Bỉ Mục mặt mũi, những người lưỡng tính kia cũng sẽ không làm khó khăn. Vừa nhắc tới Trương Tinh, Canh Long lập tức liền nhớ lại sát tinh tới. Muốn nói mình tới cơ giáp này tinh cũng có đoạn thời gian. Sát tinh lúc ấy nhưng là có nói cho. Đến khi thích hợp cơ hội, liền sẽ quá tìm đến mình. Nhưng là cho tới bây giờ, chính mình không sai biệt lắm đã có nho nhỏ thành tựu. Hơn nữa Tiêu Oánh Oánh tin tức lập tức có thể có mặt mũi. Đại chiến lại gần, cũng không biết kia sát tinh lúc nào có thể tới. Canh Long bên này đang ngẩn người. Lão Tích Dịch ho nhẹ mấy tiếng, đưa hắn suy nghĩ cho kéo trở lại. Canh Long nhìn Lão Tích Dịch muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn cười ha ha, hướng về phía Lão Tích Dịch nói. Lão đầu, còn có chuyện gì liền trực tiếp nói thôi. Giữa chúng ta hẳn không dùng giấu giếm đi. Nghe được Canh Long lời nói, Lão Tích Dịch đi tới cửa. Chắc chắn cũng không có người tới sau. Hắn đem đại môn đóng lại, tiến tới Canh Long bên tai thấp giọng nói. Canh Long, thực ra ngay từ đầu chúng ta chạm mặt thời điểm, ta chỉ muốn nói. Bất quá nhìn Bỉ Mục không nói tiếng nào, ta liền muốn không việc gì. Nhưng là chúng ta sau đó phải đi người lưỡng tính địa bàn, ta thì không khỏi không nói. Thực ra cho tới nay, ta liền phát hiện ngươi trên người có thú vương dấu ấn. Có thể là Bỉ Mục giúp ngươi che giấu duyên cớ, những người khác không có phát hiện. Nhưng là ngươi không biết, ta lúc trước cũng coi là thú vương bộ hạ cũ. Hắn khí tức, ta dĩ nhiên là nhạy cảm rất. Thú vương dấu ấn. Ngay khi Canh Long lần nữa nghe được cái này quen thuộc tên của hắn, lúc này mới nhớ tới Lão La ban đầu giao phó mình nói ngữ. Vốn là Canh Long vẫn là rất để ý. Bất quá khi hắn không có phát hiện có dị dạng sau, Canh Long dần dần liền đem nó cho quên đi. Bây giờ nghe được Lão Tích Dịch vừa nói như thế, hóa ra là Bỉ Mục cảm thấy được chính mình khác thường, giúp mình đem thú vương dấu ấn khí tức cho ẩn núp. Nghĩ đến đây thú vương dấu ấn bại lộ sau khi hậu quả, Canh Long có thể là có chút run sợ trong lòng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, Lão Tích Dịch đem Canh Long phản ứng để ở trong mắt. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Canh Long bả vai. Một dòng nước ấm tiến vào Canh Long thân thể. Có kia dòng nước ấm trợ giúp, Canh Long tâm trạng ít nhiều có chút bình tĩnh. Canh Long, thực ra ngươi cũng không cần quá lo lắng. Này mọi việc có lợi có hại. Ngươi bây giờ chủ yếu vẫn là thực lực quá yếu. Chờ ngươi tăng lên tới thất cấp tu luyện cấp bậc sau này, kia thú vương dấu ấn liền có thể mặc cho ngươi khống chế. Hơn nữa cho ngươi niềm vui bất ngờ chính là, chúng ta lập tức phải đi chết nhà tám. Người nơi nào có thể tất cả đều là thú vương còn sót lại bộ đội. Bọn họ đối với thú vương một người trung thành. Nghe đến đó, Canh Long chính là người ngu cũng biết kia thú vương dấu ấn chỗ dùng. Hắn sờ một cái thú vương dấu ấn vị trí chỗ ở. Nhìn lão kia Tích Dịch phi thường khẳng định gật đầu một cái. Canh Long cũng không thể nói kích động cái gì sao. Trong đầu hắn một cái ý niệm xuất hiện. Bất quá lập tức lắc đầu một cái. Đem kia ý nghĩ cho bỏ đi. Lão Tích Dịch ngồi vững cao vị nhiều năm. Đối với Canh Long trong mắt vừa mới thoáng hiện thần sắc hay lại là đắn đo rất chính xác. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Tiến tới Canh Long bên tai nói. Canh Long, thế gian này vốn cũng không có tuyệt đối hiền lành cùng tà ác. Được làm vua thua làm giặc. Lịch sử luôn là do người thắng thư đến viết. Một thanh kiếm hai lưỡi nơi tay. Quyết định cuối cùng kết quả cũng không phải là kiếm, mà chỉ dùng kiếm nhân. Những người lưỡng tính kia tuy nói mỗi một người đều lòng dạ ác độc cay độc, nhưng là bọn hắn từng cái đi lên con đường này nhân. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đi được cái này tội. Người suy tính một chút, nếu là có thể đem những người đó bắt lại, ta tin tưởng chúng ta quân đoàn sẽ không chỉ dừng lại ở man hoang lãnh địa, mà là sẽ trải rộng đến toàn bộ yêu thú bộ lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.